Sát thần, chương 594, Hoàng Kim Cự Nhân, góc truyện audio.com, âm phong đảo thi thần giáo tổng giáo, âm phong lạnh lùng, thi khí nồng đậm thích hợp luyện thi. Ở trên góc tây nam, có một khe hở không gian cực kỳ dài nhỏ, trong khe hở vầng sáng kích bắn, từ trong đó để lộ ra một mùi vị mục nát đã lâu. Cách khe hở không gian không xa chất đống xương trắng hung ác cực lớn, xương trắng như ngọc, óng ánh trắng như tuyết, ẩn chứa năng lượng chấn động. Chỉ thấy mấy trăm tộc nhân thi tộc mới hình thành, vây quanh những xương trắng kia, hút năng lượng trong xương trắng vào, bộ dáng cực kỳ hưởng thụ. Thạch Nham liếc mắt một cái âm thầm kinh hãi. Xương trắng ngắn nhất cũng dài hơn 10 mét, lớn hơn có mấy chục mét, trắng như tuyết ngọc, còn có năng lượng ở trong xương cốt, quả thực làm cho người ta không thể tin được. Những xương cốt này, là hai người chúng ta từ bên trong thu thập ra. Thi Sơn chỉ khe hở không gian, bên trong còn có rất nhiều xương cốt rất lớn, hai chúng ta chuyển đã lâu cũng mới chuyển được như vậy. Năng lượng có trong xương cốt chúng ta có thể trực tiếp hấp thu, đối với chúng ta rất hữu dụng. Thạch Nham nhẹ nhàng gật đầu, mỗi một xương trắng đều ẩn chứa sợi âm lệ khí tức, đối với thi tộc mà nói, lực lượng này có thể trải qua ngưng luyện chuyển hóa, hình thành thi khí trong cơ thể của bọn họ. Vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hướng khe hở không gian, trầm ngâm trong chốc lát, Thạch Nham không khỏi hỏi. Có thể trực tiếp tiến vào, Ti Sơn, Ti Hải cùng một chỗ gật đầu, đang tại trước mặt Thạch Nham, cùng một chỗ chui vào. Thạch Nham kinh ngạc chợt cười nhạt một tiếng, cũng đi vào. Bầu trời huyết sắc bao la, đại địa đỏ sẫm khô héo vỡ ra, vô số thi cốt khổng lồ cùng các loại dấu hiệu chiến đấu. Một cỗ khí thế trầm trọng như núi, từ phía trên áp bách tới, dưới loại áp lực khủng bố này, Thạch Nham lại không thể bay, tựa như bầu trời có lực giam cầm thần bí. Một không gian kỳ lạ, khắp nơi đều có thi cốt cực lớn, đại đa số thi cốt đã mục nát, trên mặt có màu xám điểm lấm tấm, đã không có năng lượng chấn động. Cũng có chút thi cốt y nguyên óng ánh trắng như tuyết, chảy ra năng lượng chấn động rất yếu. Ở trong nguyên một đám thi cốt cực lớn đi tới, nhìn xem màu sắc thổ địa khô héo dưới chân phảng phất máu tươi, Thạch Nham trên mặt vẻ kinh ngạc càng lúc càng lớn. Đây là một chiến trường cổ xưa. Trong đó đại đa số thi cốt đến từ yêu thú, hắn mới đi một khoảng mét liền phát hiện một yêu thú thi cốt chiều cao đạt hơn 500 mét, phảng phất như một tòa núi nhỏ. Thi cốt này cũng không mục nát, chưa tới gần, liền truyền đến một cỗ áp lực uy nghiêm, trầm trọng làm cho người ta hô hấp cũng khó khăn. Trong xương cốt này có năng lượng rất mạnh, đáng tiếc chúng ta không thể mang đi quá nặng, cũng quá lớn, chúng ta thử cắt ra, nhưng mà không thể làm được. Ti Sơn có chút ít tiếc nuối nhìn thi cốt khổng lồ kia, bất đắc dĩ nói. Thạch Nham rung động cực kỳ, thi cốt này dài 500 mét, cao tới chừng 100 thước, không có một tia huyết nhục, chỉ thuần túy là xương trắng, liền khổng lồ kinh người như vậy, nếu như huyết nhục tràn đầy, cái này muốn kinh khủng cỡ nào. Đây nhất định là yêu thú thi cốt, từ trên hình dáng có thể thấy được, hắn tiếp tục đi lên phía trước. Loại yêu thú đẳng cấp nào mới có thể khổng lồ như vậy, cửu cấp? Hay là thập cấp? Thạch Nham tâm loạn như ma, phát hiện cảnh tượng nơi này vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Đột, góc truyện audio.com, nhìn, hắn ngơ ngác sững sờ, nhìn một phần thi cốt từ cổ trở lên, cái miệng há lớn, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Phần thi cốt này chỉ có cổ và đầu, bóng loáng như gương, trên cái cổ dài 10 mét là một cái đầu hình rồng cực lớn. Yêu thú hình rồng khủng bố tựa hồ bị lợi khí nào đó, một đao chặt đứt đầu. Thạch Nham hai con ngươi quang mang chớp động không ngừng, hô hấp cũng không khỏi ồ ồ cẩn thận đi một vòng xung quanh, sợ hãi trên mặt càng đậm. Quả nhiên, yêu thú hình rồng khổng lồ là bị một đao chặt đứt đầu, bị người miểu sát trong nháy mắt. Có được kết luận, hắn thật sự có chút sợ hãi, không biết ở chỗ này rốt cuộc xảy ra chiến đấu khủng bố gì, không biết là loại tồn tại nào, có thể có được lực lượng kinh thiên động địa như vậy. Thần vương sao? Thạch Nham cười khổ không thôi. Ồ, ở thời điểm hắn rung động không thôi, huyết văn giới đeo trên tay hắn, đột nhiên sáng lên, tia sáng phủ tới chỗ thi cốt đầu rồng. Thạch Nham vẻ mặt kinh ngạc không khỏi ngưng thần nhìn, chợt phát hiện ở trên mặt đất đỏ sẫm có một mảng vết nước đỏ sẫm, giấu kín kỳ diệu năng lượng chấn động. Vết nước bị ánh sáng huyết văn giới chiếu lên, một đám ý niệm trong đầu lặng yên hiện ra. Huyết hồn thần thủy, yêu tinh thập cấp, yêu thú vỡ tan, yêu hồn cùng tinh huyết hỗn hợp mà thành, chính là chủ tài dung hợp thiên hỏa. Ý niệm trong đầu rõ ràng sáng ngời, Thạch Nham gần như lập tức liền biết được, chợt toàn thân run lên bần bật, thiếu chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất. Thập cấp yêu thú, xuất đạo đến nay, hắn bái kiến yêu thú lợi hại nhất cũng chỉ là bát cấp. Thập cấp yêu thú, có thể nói là sinh mệnh khủng bố có thể so với thần vương, chính là tồn tại dọa người nhất hắn biết. Theo sự hiểu biết của hắn, hôm nay ở trên thần ân đại lục đã không có thập cấp yêu thú tồn tại. Một đầu thập cấp yêu thú, bị chém đứt đầu cứ lẳng lặng chết ở chỗ này, đẳng cấp gì mới dễ dàng giết nó như vậy. Thạch Nham đột nhiên cảm giác được linh hồn rét run, nhìn xem không gian kỳ dị này, có gan cảm giác sờn hết cả gai ốc. Nếu như nơi này xuất hiện một vật còn sống, hắn và Thi Sơn, Thi Hải có thể còn sống đi ra ngoài. Nếu như vật còn sống ly khai tiến nhập thần ân đại lục có thể là một hồi hạo kiếp hay không? Ở thời điểm hắn sợ hãi cân nhắc, huyết văn giới truyền ra một cỗ năng lượng bao lấy huyết hồn thần thủy, đem nó thu vào. Thiên hỏa thần luyện thuật ít nhất cần 1.000 cân huyết hồn thần thủy, nơi này ngay cả 10 cân cũng không đủ, cách tiêu chuẩn luyện chế còn kém rất nhiều. Đi lên phía trước đi, xương cốt so sánh với cái này còn muốn lớn hơn, có rất nhiều. Thi Hải nhẹ nhàng nói ra, Thạch Nham như gặp phải trọng kích loạn choạng một cái, mạnh mẽ xoay người, nghẹn ngào hỏi. Còn có lớn hơn, Thi Sơn, Thi Hải cùng một chỗ gật đầu, đồng thanh nói. Còn có rất nhiều, Thạch Nham hoàn toàn bị hù. Rất lâu sau đó, hắn không ngừng mà hít sâu, vững vàng một chút mới sắc mặt khó coi nói. Đi, mẹ kiếp chết thì chết, Thi Sơn, Thi Hải ở phía trước dẫn đường. Lại có 5 bộ thi cốt độ dài vượt qua 500 mét như một tòa núi nhỏ nằm trên mặt đất làm cho Thạch Nham ánh mắt ngốc trệ. Mỗi một bộ yêu thú thi cốt Thạch Nham đều phát hiện huyết hồn thần thủy tồn tại, huyết văn giới tổng cộng góp nhặt 300 cân huyết hồn thần thủy. Luân phiên bị cảnh tượng khủng bố dọa. Gocchuyenaudio.com Mấy lần, Thạch Nham cũng dần dần chết lặng, một bên thu thập huyết hồn thần thủy, một bên hướng phía chỗ sâu bên trong bước đi. Đột nhiên một cái dấu chân cực lớn, xuất hiện trong mắt hắn. Dấu chân so với người hắn còn muốn lớn hơn, không phải yêu thú mà là dấu chân người, dấu chân lún thật sâu vào lòng đất chiều sâu tới 3 mét, nhìn cực kỳ khoa trương. Thạch Nham đi qua cô đọng lực lượng, mạnh mẽ đánh lên trên mặt đất màu đỏ sậm. Oanh, đỏ sậm thổ địa cứng rắn như sắt đá ở dưới một kích chỉ là hiển lộ ra dấu vết rất nhỏ, đều không có lún xuống tiếp nữa. Trong lòng rùng mình, hắn lập tức biết rõ thổ địa dưới chân cực kỳ cứng rắn, vậy mà dấu chân nọ lún vào lòng đất 3 mét, chủ nhân dấu chân lực lượng khủng bố đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Phía trước hắn ở phía trước, Thi Sơn ngữ khí có chút kính sợ, nhẹ giọng nhắc nhở. Phía trước, Thạch Nham sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng ngừng lại, ngưng trọng hỏi. Có ý gì, ngươi là nói chủ nhân dấu chân, Thi Sơn, Thi Hải cùng một chỗ gật đầu. Thạch Nham không lên tiếng, trong ánh mắt quang mang chớp động một hồi lâu, mới thử nói ra. Chết, hay là sống, chết, Thi Sơn, Thi Hải đồng thanh trả lời. Thạch Nham lúc này mới thở dài một hơi, thần sắc chấn động, hào khí nói. Đi, đi qua nhìn xem, một người chết, bất luận khi còn sống cường đại khủng bố đến cỡ nào, đều không đủ gây sợ. Lại xuyên qua mấy cỗ thi cốt cực lớn, góp nhặt một ít huyết hồn thần thủy, Thạch Nham cùng Thi Sơn, Thi Hải hai người đi tới trước một ngọn núi. Ngọn núi kia cao mấy ngàn thước nhưng đã bị chặt đứt đi, đỉnh núi trơn nhẵn như ngọc kim quang lập lòe, phóng xuất ra trận trận khí tức mãnh liệt trầm trọng. Kim quang cùng khí tức trầm trọng không phải tới từ ngọn núi, mà là một kim sắc cự nhân ngồi ngay ngắn trên ngọn núi. Cự nhân mặc dù là ngồi, nhưng cũng cao 10 mét, không có huyết nhục, chỉ là một bộ xương cốt kim sắc kim quang lập lòe là tới từ xương cốt của hắn. Xương cốt bảo tồn đầy đủ, mỗi một cái đều như kim sắc ngọc thạch, trong đó có kim sắc năng lượng tồn tại. Kim sắc cự nhân không có một tia linh hồn chấn động, trong đầu lâu hoàng kim, chỉ có một hạt châu kim sắc, trên hạt châu phủ đầy văn tự cổ đại kỳ diệu, văn tự cổ đại được khảm ở trong hạt châu, có năng lượng chấn động nhàn nhạt truyền tới. Thạch Nham ở dưới chân ngọn núi, nhìn lên xương cốt kim sắc cự nhân, vẻ mặt kinh ngạc. Cự nhân tộc, kể từ khi biết thời cổ có cự nhân tộc, hắn đã tưởng tượng cự nhân tộc sẽ có bộ dáng thế nào, hôm nay chỉ là nhìn một bộ hài cốt cự nhân tộc hắn liền có thể tưởng tượng cự nhân tộc thời đại kia có thân thể cao lớn cùng sức mạnh cỡ nào. Trong thượng cổ thập tộc chủng tộc có thân thể lực lượng mạnh nhất cự nhân tộc. Chủng tộc này thiên phú thần thông là từ khi sinh ra thân thể đã có được sức mạnh phá núi, cự nhân tộc chính là chủng tộc nhân số thưa thớt nhất trong 10 tộc nhưng sức chiến đấu lại cường đại nhất. Bộ cự nhân hoàng kim hài cốt ngồi ngay ngắn ở trên ngọn núi không biết đã bao nhiêu năm. Linh hồn sớm tiêu tán, một thân cốt cách y nguyên ẩn chứa năng lượng chấn động đáng sợ, nếu như hắn còn sống, lực lượng của hắn kinh khủng đến cỡ nào, Thạch Nham quả thực không dám suy đoán. Đừng nói là cường đại yêu thú nơi này, đều là bị hắn dốc hết sức chém giết. Một cái ý niệm, gocchuyenaudio.com, trong đầu hiện lên, Thạch Nham thân hình chấn động, phát ra mãnh liệt sợ hãi. Huyết hồn thần thủy từ máu tươi cùng hồn phách thập cấp yêu thú ngưng luyện, trải qua vạn năm lắng đọng mà thành, có thể diệt sát thập cấp yêu thú, tuyệt đối là cấp bậc thần vương, có lẽ là thần vương nhị tam trọng thiên cảnh giới. Loại tồn tại này, chỉ có trong truyền thuyết, chưa từng hiện thân ở thần ân đại lục. Nhìn xem Thi Hải ánh vàng rực rỡ, hắn biết rõ hắn nhặt được bảo khố, nhưng lại rất nghẹn khuất, hắn không biết ra tay như thế nào. Cách chương.